làn tóc rối bời, nhìn theo gió về nơi cuối trời. Con tim anh mang bao nhớ thương, gửi một tình yêu xa muôn phương. Giờ em như một cơn mơ, từng đêm anh nhớ, còn yêu em, còn thương em mà. Sao được khi bước chân em xa, tháng năm trôi qua nhanh quá, giấc mơ kia như tan vỡ. Còn mình anh mang những nỗi nhớ, một mình anh lạc trong giữa đêm chờ vơ. Biết em đang nơi xa lắm, vẫn mong em bao đêm trắng. Yeah. Anh ngồi đây nhìn đêm dài quá, ba giờ em chờ vô người. Em phải đau, anh chưa từng giải thích, chưa một lần muốn ta cãi nhau. Những chiều thu man mác gió vẫn anh trong căn gác nhỏ, ngân nga đôi câu hát đỏ vì những nỗi buồn không đáng có. Tháng năm bên cạnh nhau dễ dàng buông lời xa vời, nước mắt ai vội lâu đừng thôi nhìn em vội trao người sau. Thương nhau khi anh đang sáng ơi, xa nhau khi mưa giăng khắp lối. Điều này đúng hay là sai, là tốt cho cả hai, chỉ biết ta đã vô tình đến thế. Giờ anh đã đánh mất, tìm lại sao được khi bước chân em xa. Tháng năm trôi qua nhanh quá, giấc mơ kia như tan vỡ. Còn mình anh mang những nỗi nhớ, một mình anh lạc trong giữa đêm chờ vơ. Biết em đang nơi xa lắm, vẫn mong em bao đêm trắng. Làm sao giấu never.